Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 4 của Thôn Quê Lệt Truyện, tác giả Hoàng Minh Tường. 6. Từ trứng vịt lộn đến phở gia truyền. Trở lại câu chuyện phở gia truyền, thuyết phục mãi mà tôi vẫn không tin. Mão, bà chủ hiệu phở gia truyền ở cửa chùa Hà liền bảo: người có công đầu mang nghề phở về làng ta là chị Sợi, con bác Hiền. Bác Hiền gái là chị ruột bố chồng em. Bọn em đều theo học chị Sợi, rồi tự thuê nhà mở cửa hiệu. Anh muốn biết nghề phở gia truyền làng ta bắt đầu từ đâu, cứ xuống hỏi chị Sợi. Theo lời chỉ dẫn của Mão, tôi tìm đến hiệu phở Lộc Ninh giữa phố Lạc Trung Hà Nội. Sợi là con gái thứ 9 của anh Hiền, một trong tứ hùng của làng tôi thời thịnh phát nghề cưa xẻ. Nếu theo bề ngoài, tôi phải gọi anh Hiền bằng chú, nhưng đằng nội cấp bậc anh Hiền chỉ ở hàng anh, một ông anh họ thuộc chi trên. So với anh Bích, anh Hiền không thua kém về mặt đào hoa. Ngày còn trai trẻ, anh thuộc loại điển trai, lại có tài hát cải lương, hát chèo. Hồi mới vào hợp tác xã, đội văn nghệ làng tôi vào loại nhất huyện. Anh Hiền chuyên đóng kép chính với những vai Trần Sĩ Mỹ, Phạm Tài, Kim Nham trong các vở cải lương, vở chèo nổi tiếng. Là người thường được phụ nữ yêu thầm nhớ bụng, nhưng anh không nam thê bài thiếp mà chỉ có độc hai vợ theo đúng quy ước ngầm của cánh thợ xẻ làng. Một vợ do bố mẹ dạm hỏi và một vợ dắt về trong thời gian đi xẻ. Lạ thế, hai bà sống chung với nhau trong một nhà, bà cả 9 đứa, bà hai 2 đứa. Vậy mà suốt gần ấy năm, tịnh không xô xát, điều tiếng gì. Anh Hiền là một người đàn ông giỏi phép gia phong, lại công tâm công bằng trong cách đối xử, nên được vợ con yêu kính, nể trọng. Khi nghề cưa xẻ thoái trào, anh Hiền lập tức xoay ra nghề thả cá rồi ấp vịt. 11 đứa con tạo thành một đạo quân đông đúc và hùng hậu, mỗi đứa dẫn đầu một đàn vịt 100 con dàn khắp các cánh đồng. Người khác mở lò ấp cao nhất chỉ đạt 70%, anh ấp đảm bảo nở đến 90%. Từ chỗ ấp vịt con, anh xoay ra ấp trứng vịt lộn để cung cấp cho thị trường Hà Nội, lãi gấp đôi. Nhưng rồi bãi chăn thả vịt hẹp dần, hóa chất, thuốc trừ sâu đã giết sạch các loại tôm tép côn trùng. 4 thằng con trai lần lượt đi bộ đội, những đứa khác làm giáo viên, công nhân sông Đà. Anh Hiền đành cố thủ mở một lò ấp tại nhà để giữ nghề. Anh có cô gái út tên Sợi, ham làm giống mẹ, cao to giống bố. Đi công nhân thợ điện sông Đà, lấy một anh lái xe Kama người Nam Định. Họ cưới nhau vào thời hậu sông Đà. Có con khi một vạn công nhân sông Đà hết việc, một số phải giảm biên, một số phải vào Iali để xây công trình thủy điện mới. Sợi về quê chồng đẻ con, hai vợ chồng làm tạm một gian nhà tranh ngoài vườn, nhận một mẫu ruộng khoán, làm quần quật từ sáng tinh mơ tới mờ đất mà vẫn không đủ ăn. Anh Hiền quyết định điều cưu con trai thứ hai, một chuyên gia ấp vịt, xuống giúp em gái và em rể mở lò ấp trứng. Dần dần lò ấp vịt của Ninh và Sợi trở thành một cơ sở tiếng tăm nhất vùng. Tiến tới, Sợi quyết định buôn tận gốc bán tận ngọn. Hàng ngày theo xe hàng, Sợi mang trứng vịt lộn từ Nam Trực, Nam Định lên Hà Nội, bỏ mối cho từng cửa hàng bán lẻ, rồi huy động các chị em trong quê động phí như Mão, Vải cùng ra Hà Nội bỏ mối trứng vịt lộn. Chỉ trong vòng 5 năm, bằng nghề trứng vịt lộn, vợ chồng Ninh Sợi đã xây được nhà ngói, sân gạch và nuôi chạy hai đứa con một cách sung túc. Nhưng rồi tai nạn ập đến, một lần chiếc xe khách chở chất ngất 10 sọt trứng cùng với Sợi và 38 hành khách từ Nam Trực lên đến Bình Lục thì bị đổ, một người chết, hàng chục người bị thương, trong đó có Sợi và tất nhiên 3.000 quả trứng trị giá 3 triệu đồng. Tất cả vốn liếng của Sợi bị dập vỡ tan tành. Nửa tháng nằm viện, Sợi bị sút đi 10 cân. Ra viện, ngẩn ngơ hàng tháng trời. Tiếc của thì ít mà sợ không dám đi những chuyến xe bão táp đầy bóng đen tử thần thì nhiều. Hay là chúng mình chuyển sang nghề làm phở? Sợi bàn với chồng, Ninh bảo: ngày xưa bố có nghề làm phở ở Hà Nội, nhưng cụ về quê lâu rồi. Sợi hỏi chuyện bố chồng, mới hay ông Vũ Đông Hàm đã từng phụ giúp cho một người tàu làm phở, rồi chính ông xoay sang làm phở gánh, phở đầy ở phố Hàng Mành. Người giao cổ Đông Sơn, Nam Trực quê ông, làm nghề phở ở Hà Nội khá đông, hình thành một trường phái phở Nam Định, có thể coi như một nghề gia truyền. Thế là Sợi và Ninh quyết định gửi con cho ông bà ngoại, kéo nhau ra Hà Nội thuê nhà, mở hiệu phở. Cửa hàng phở của Sợi có tên Lộc Ninh, gọi ghép tên con và tên chồng, do Ninh hoàn toàn nắm được bí quyết của bố để lại. Cách ninh xương bò, cách pha mắm muối, gia vị, cách làm nước phở, cách thái, trần thịt. Hiệu phở của họ ngày một đông. Từ lúc làm 10 cân một ngày, nay có ngày làm đến tạ bánh, 50 cân xương, vài yến thịt bò. Theo sợi các anh trai, em trai, chị gái, anh chị em họ lục tục từ quê Động Phí ra. Họ vừa phụ giúp, vừa học nghề. Các hiệu phở gia truyền Động Phí với các ông bà chủ Kiêu, Kỳ, Lý, Văn, Vải, Sử, Pha, Noãn, Mão, Toán lần lượt ra đời, tạo thành một tập đoàn phở gia truyền làng Động Phí ở Hà Nội. Tôi xuống thăm Sợi khi hai vợ chồng vừa khánh thành ngôi nhà 3 tầng ở sau phố Lạc Trung. Sợi bảo, làm phở 3 năm cháu mua được 60 mét vuông đất, làm tiếp 2 năm nữa cháu xây được ngôi nhà này. Tôi nhìn cô cháu gái nặng hơn 60 ký, ra dáng một bà chủ căn cơ, quán xuyến và thầm cảm phục người đã khai mở cho một nghề mới của làng. Đã một lần nữa ghi tên làng Động Phí giữa thủ đô Thăng Long ngàn năm văn vật. Chuyện 4 lần mổ vẫn tự xây cất một ngôi nhà. Ông giáo thụ, còn gọi là ông giáo Đăng, là con gì con già với tôi. Mẹ ông năm nay 96, hơn mẹ tôi 10 tuổi. Cả hai chị em hiện được xếp trong danh sách top 10, 10 cụ bậc nhất của làng. 70 tuổi, nhưng ông giáo thụ cường tráng, da rẻ đỏ au, tiếng nói giang sảng. Người mới gặp tưởng ông chỉ ngoài 60. Lần về làng gần đây gặp ông đi xe đạp như một cua rơ đang tập dượt trước mùa thi đấu, tôi tròn mắt kinh ngạc. Em bái phục ông anh, chẳng bù cho chục năm trước, 3-4 lần lên bàn mổ tường đi đứt. Ông giáo thụ cười ngất. Càng lao động càng khỏe ra chú à. Tôi nghiệm ra, con người ta chết khó hơn là sống. Năm 87 tôi đau bụng quằn quại liền 3 ngày, gan lì như tôi, gan tới mức đau chỉ nghiến răng, thì gãy vai giường. Vậy mà lần ấy tôi cũng phải kêu rên. Và bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ mổ lấy ra một hòn sỏi thận to bằng ngón chân cái. Sau lần mổ ấy, tôi yên chí mình hết bệnh tật, liền bắt tay thực hiện kế hoạch của đời mình, tức là bằng sức lực của một anh giáo về hưu non, phải tự mình xây cho thằng con thứ 3 một ngôi nhà. Ông giáo thủ đưa tôi đi thăm ngôi nhà từ 90% vật tư, như gạch ngói, kèo, chánh, dui mè, cho tới 90% công sức đều một mình ông tạo dựng. Đó là một ngôi nhà ngói 5 gian vào loại to nhất làng. Trong đó 3 gian trên, 1 gian buồng lợp ngói, 1 gian hồi đổ mái bằng, kèm theo là 2 gian bếp, 1 bể đựng nước mưa 5 mét khối, 1 khu nhà tắm, nhà vệ sinh liên hoàn, 1 giếng khoan và hàng chục mét tường bao. Nhìn mái ngói rêu mốc, vườn na vườn chuối xanh không ai mường tượng nổi nơi đây đã từng là một công trường ngổn ngang tre gỗ, bạt ngàn gạch xỉ, gạch mộc và những lò gạch kiểu Triều Tiên do chính tay ông giáo thụ dựng lên. Câu chuyện một mình xây một ngôi nhà của ông từng là đề tài bàn tán của làng tôi suốt mấy năm dòng. Chính ông giáo thụ vào năm 1987 ấy đã gợi ý cho tôi một cách ví von. Nhà giáo là người nông dân có nghề phụ là nghề dạy học. Câu định nghĩa này đã được tôi đưa vào bài phóng sự Làng Giáo Có Gì Vui, được giáo giới tâm đắc cho mãi tới bây giờ. Những năm ấy, cả nước sống chầy chật, cán bộ giáo viên phải ăn độn bo bo, hạt mì, phải mua phân đạm thay tiêu chuẩn gạo. Hàng ngàn giáo viên bỏ nghề, lo sinh kế bằng cách đi buôn, đi làm thuê, chăn nuôi lợn. Ông giáo thụ vào nghề giáo từ năm 1965, dạy cấp 1 trường đảng, trở thành đảng viên, giáo viên dạy giỏi nhiều năm. Nhưng rồi vào những năm kinh tế khó khăn, lại tinh giảm biên chế. Mới ngoài 50, ông đã xin về hưu non. Ngày ấy tôi nghỉ dạy học cũng vì cái ngôi nhà này chú à. Ông giáo thụ bộc bạch, sau ngày cháu Cách hy sinh ở mặt trận Tây Nam, tôi cứ canh cánh một món nợ với thằng chất em nó. Chả là trước ngày Cách hy sinh, cháu viết thư cho vợ chồng tôi nói rằng bố mẹ hãy tập trung cưới vợ xây nhà cho em chất, còn sẽ lấy vợ Sài Gòn và sinh sống ở trong đó. Thằng chất, chứ không phải thằng đất. Tôi hỏi, tên cúng cơm cháu là thằng đất, cải cách ruộng đất, 4 đứa con đẻ liền nhau sau cải cách ruộng đất chú à. Thằng cả đi bộ đội, rồi chuyển ngành về mỏ thiếc Tĩnh Túc. Thằng Cách hy sinh năm 1981 ở Ca, giờ vẫn chưa tìm thấy mộ. Con ruộng đổi là Lan, thằng đất đi bộ đội đổi tên là Chất, hiện ở binh đoàn Trường Sơn. Ngày ấy nếu không nghỉ dạy học thì không biết đến bao giờ tôi mới xây được cho thằng Chất ngôi nhà này. Nghe nói bác đã chủ tính trồng xoan trồng tre từ chục năm trước đó. Là một ngôi nhà nông thôn, cốt nhất 4 thứ vật liệu, gỗ, tre, gạch ngói. Tôi hạ quyết tâm phải tự tay mình sản xuất được 4 thứ này. Về xoan và tre, như chú thấy đấy, Ngay từ ngày ông cụ nhà tôi còn sống, hai bố con tôi đã đặt kế hoạch trồng đủ hai ngôi nhà. Một cho chú út, một cho thằng cháu Trất. Năm đầu tiên tôi nghỉ hưu, cũng là năm tôi hạ xoan hạ tre ngâm riêng từng bè. Không có thứ gỗ gì làm nhà tốt bằng xoan ngâm tre ngâm, hàng trăm năm không mối mọt. Khi ngâm tẩm đã đủ thời gian rồi, tôi vớt lên, bắt đầu công đoạn bộc. Từ cây xoan, tùy theo kích cỡ dài ngắn to nhỏ, được chọn đục đẽo thành kèo, chánh, xà gồ, trụ, nóc. Mỗi thứ được đánh số xếp vào kho. Với tre ngâm cũng vậy, tôi bào, chuốt, rồi uốn từng cây tre. Chọn một bộ đòn tay cho mái trước, mái sau, pha từng thanh rui, vót từng cặp, buộc lại, cất vào kho. Tôi nhìn lên mái nhà, một bộ nóc bằng gỗ xoan và tre ngâm sáng bóng, cân đối và tinh xảo như một công trình nghệ thuật hoàn chỉnh, đúng với cái nghĩa cây nhà lá vườn. Đằng đẵng 20 năm trời, những cây xoan vườn, những bụi tre bánh tè kia được ông thổi hồn mình vào đó, được ông bào chuốt, nâng niu để tạo nên giường cột ngôi nhà. Nhưng vất vả nặng nhọc nhất lại là công việc thổ mộc. Ở công đoạn này, trừ ngày đổ mái bằng gian buồng và kết nóc nhà, còn lại tất cả các công việc từ đóng gạch xỉ, gạch mộc, ngói cho tới đào móng xây tường, trát tường, đều chỉ mình ông với sự giúp phần nào của vợ con. Phần mộc gần xong, ông giáo thụ liền bắt tay vào phần nề. Mỗi chiều ông nhả một mẻ vôi xỉ thần nhuyễn, ủ qua đêm để hôm sau cùng vợ con đóng từng viên gạch. Ba gian xây bằng gạch xỉ, cần bao nhiêu viên ông tính sát tới từng viên. Gian mái bằng xây gạch nung và toàn bộ 5 gian ngói lợp, cần mấy vạn gạch ngói. Lại từng cối đất sét nhào kỹ, mỗi ngày đóng vài chục viên gạch mộc, vài trăm viên ngói mũi. Đóng rồi phơi khô, lại từ tay đắp lò gạch dã chiến theo kiểu Triều Tiên cải tiến. Mời thợ lành nghề về đốt bằng rơm liên tục 3 ngày 3 đêm. Cho tới khi những viên gạch viên ngói ra lò đỏ au, khi hàng vạn viên gạch xỉ, 3 lò gạch ngói nung hoàn thành, thì viên sỏi thận thứ 2 lại kéo ông giáo thụ lên bàn mổ. Cày quá chú ạ. Ông giáo thụ nói như tiếc rẻ. Không vướng viên sỏi ấy thì tôi đã khởi công ngôi nhà từ năm 93, chứ không phải để tới năm sau. Vậy là bác phải mổ đến 3 lần. Cho đến bây giờ tổng cộng 4 lần rồi chú ạ. Này nhá. Đầu tiên là mổ rách trực tràng. Rồi 2 lần mổ thận vào năm 87 và năm 93. Đến năm 96 do tôi bưng bê gạch ngói vôi vữa quá nhiều trong 2 năm tự xây nhà, nên xa vị bẹn, lại phải lên bàn mổ. Lần ấy đang leo lên giàn giáo xây, thấy đột ngột đau quằn quại, hóa ra cả một ổ ruột bị sa xuống. Nếu tính từ lần mổ ấy đến giờ cũng đã 6 năm rồi. Tôi nhìn ông giáo thụ với lòng cảm phục và kính trọng. Trong bác hôm nay, không ai nghĩ rằng ông giáo làng 70 tuổi này đã phải vật lộn với thần chết trên bàn mổ tới 4 lần. Tôi đã nói rồi, con người ta chết khó hơn là sống. Nhưng sống chiến thắng bệnh tật để tự tay mình xây dựng được một ngôi nhà như thế này cũng khó không thua kém gì việc phấn đấu để trở thành một anh hùng. Ông giáo thụ đắc chí vì cách ví von này, nắm tay tôi vừa rung vừa cười ngất. Những tỷ phú đồng chiêm. Nghe tiếng các làng khảm trai chuyên Mỹ Phú Xuyên từ lâu, nhưng mãi tới giờ tôi mới đích mục sở thị. Quả là danh bất hư truyền. Một vệt 4 năm làng nằm dọc bờ đê hữu ngạn sông Nhuệ, bỗng đột ngột khởi lên 2 tháp chuông nhà thờ sừng sững của 2 thôn Chuôn Thượng, Chuôn Trung. Và từ đó kéo dài ra 2 phía sầm uất đông vui, những cửa hàng, tiệm ăn, và đông nhất vẫn là các xưởng sản xuất la liệt tủ và bàn ghế. Tranh treo tường, khảm trai chìm, khảm trai nổi, khảm đá, không ẩm mỹ nhưng tấp nập hối hả và náo nhiệt. Cả xã chỗ nào cũng thấy tiếng xè xè của các bàn mài, ép trai, tiếng cưa, rũa trai, như tiếng dây đàn bị mắc vào một vật giòn và mỏng. Mùi trai ốc bị mài rũa khen khét, hăng hăng, rất đặc trưng cho một làng nghề. Dẫn tôi cưỡi ngựa xem hoa trên chiếc Dream đầy bùn đất đồng chiêm dọc các làng nghề ấy là ông Nguyễn Hữu Lượng, cựu chiến binh, có 2 em trai là liệt sĩ, 3 con trai từng trong quân ngũ. Ông Lượng quê làng Đồng Vinh, một làng thuần nông, ở cách các thôn trong xã Chuyên Mỹ như một ốc đảo giữa biển lúa xanh. Làng Đồng Vinh cũng như Cao Xá bên cạnh mới nhập khẩu nghề khảm trai của các làng Chuôn gần chục năm nay, nhưng đã giàu lên trông thấy. Chứng cứ là đất ven làng trước kia rẻ như bèo, giờ đã hơn 1 triệu một mét vuông. Con đường trục làng từ bờ đê sông Nhuệ xuống đang hình thành một dãy phố với hàng chục ngôi nhà 2-3 tầng. Dẫn tôi đi thăm thú các chủ xưởng có máu mặt nhất làng. Những ông Lê Văn Thiêm, Dương Văn Thóc, gia đình nào cũng có 2-3 chục thợ chuyên sản xuất gia công cho làng mộc Đồng Kỵ, Bắc Ninh và xuất bán cho các tỉnh phía Nam. Ông Lượng bảo, so với mấy nàng chuôn thì Đồng Vinh vẫn không thấm tháp gì. Làng tôi những ai máu mặt, có tay nghề đều muốn vào Sài Gòn mở xưởng, ngay như 3 thằng con tôi. Chúng cũng rất díu vợ con vào Sài Gòn từ dăm năm nay. Thanh niên bây giờ nó nhạy bén, có chí làm ăn lớn. Sau khi xuất ngũ về, cả 3 thằng cháu nhà tôi đều sang làng chuôn học nghề cảm trai. Bây giờ cả 3 đều có nhà cửa đàng hoàng trong đó. Mỗi năm trừ mọi khoản, mỗi đứa cũng lãi được 50 triệu. Đứa khá nhất đã tự mua vài trăm mét đất, xây dựng nhà 3 tầng. Đứa kém cũng thuê được đất dựng xưởng, thu hút tới 30-40 thợ. Làng Đồng Binh tôi, nhỏ nhất xã, chỉ hơn 300 hộ, 1.400 dân, mà hiện giờ đã có hơn 100 thợ khảm trai ở trong Sài Gòn. Câu chuyện của ông Lượng khiến tôi bất ngờ, tưởng tôi còn hoài nghi. Ông Lượng bèn dẫn tôi đến nhà chủ tịch xã Trịnh Xuân Tịch. Mặc dù ông Lượng đã giới thiệu tôi là người quen biết, bố tôi với bố ông Lượng từng là bạn với nhau ngày xưa, tôi lại là một nhà báo từng viết nhiều về nông thôn. Nhưng ông chủ tịch xã vẫn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo, đài báo đang ầm ầm lên về vụ Nam Cam. Nhà báo các ông có kẻ cũng mafia lắm. Ông có giấy giới thiệu của tỉnh, của huyện không? Biết là đang gặp một cán bộ xã loại mẫu người mà Nam Cao từng tả trong truyện ngắn Đôi Mắt, tôi bèn trịnh trọng trình ông tấm thẻ nhà báo. Ông chủ tịch nheo mắt, nhìn rất lâu vào chữ ký và tên người cấp thẻ rồi bảo, may là thẻ này không thuộc diện thu hồi như thông báo của hội nhà báo gần đây. Ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ký thì được. Báo cáo anh, tôi là một nhà báo ngẫu hứng. Tôi đã bắt đầu thấy nóng mặt vì trạm tự ái nghề nghiệp. Thầy nói xã ta làm ăn giỏi, ghé thăm chơi. Nếu các anh không tạo điều kiện cho tôi thâm nhập thực tế, thì đành cáo từ. Chủ tịch xã cười giàn hòa. Đồng chí thông cảm, chúng tôi làm việc phải dựa trên nguyên tắc. Chắc ông Lượng đã giới thiệu qua về địa phương chúng tôi. Xã Trên Mỹ là xã cờ đầu của huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, với dân số 8.700 người. 2023,506 hectare đất công nghiệp, nhưng thu nhập của dân là từ tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Năm 2001, tổng thu nhập của Trên Mỹ là 32 tỷ đồng, bình quân 4 triệu một người một năm. Tôi thực sự bất ngờ với những số liệu mà ông chủ tịch xã dẫn ra vanh vách không cần sổ sách. Ông chủ tịch nói tiếp. Cả xã Chuyên Mỹ, 100% lao động đều có công ăn việc làm ổn định. Trẻ con ngoài giờ học cùng lao và làm khảm trai. Hàng năm chúng tôi thu hút 1.000 lao động từ các nơi khác đến làm thuê và học nghề, đồng thời xuất đi mọi miền trong nước khoảng 1.500 thợ có tay nghề. Ông có thể cho biết là xã mình có bao nhiêu tỷ phú? Nếu tỷ phú chỉ đơn thuần là vốn liếng tài sản tổng cộng 1 tỷ đồng thì cũng có tới hàng trăm. Như bố con ông Lượng đây, đủ tiêu chuẩn tỷ phú từ mấy năm nay? Ông chủ tịch khẳng định. Có thể so sánh thế này, ông Lượng bổ sung, nếu trong lĩnh vực nghề nông, ông Nguyễn Đắc Hải, người thôn Chuôn Ngọ xã tôi, được nhà nước phong tặng anh hùng lao động, may ra đạt cấp tỷ phú. Nhưng riêng trong khu vực nghề truyền thống, thì nhiều người còn vượt rất xa ông Hải về tổng thu nhập. Đúng là xã tôi có tới vài ông Hải đạt cấp tỷ phú. Ông Lượng thử đưa nhà báo đến một vài tỷ phú xã mình xem sao. Ông chủ tịch siết tay tôi đầy tự tin. Tôi theo ông Lượng đến giữa làng Chuôn Thượng. Có một cụm 3 ngôi biệt thự cao tới 4-5 tầng sơn màu gạch non làm tôi sửng sốt. Nếu so với những ngôi biệt thự của các đại gia ở vùng Quảng Bá, Nghi Tàm, Hồ Tây, thì mấy ngôi biệt thự này không hề thua kém về quy mô, diện tích và trình độ kiến trúc thẩm mỹ. Đó là cụm biệt thự của ba anh em tỷ phú Thắng, Hải, Thanh. Chủ nhà Vũ Ngọc Hải cùng vợ là Nguyễn Thị Lãnh niềm nở mời chúng tôi vào phòng tiền sảnh, nơi đặt bộ salon gụ khảm trai như phòng lễ tân của một khách sạn 5 sao. Vợ chồng Hải còn khá trẻ, chưa đến 40, béo tốt, trắng trẻo, đúng mẫu người của những ông bà chủ xưa nay. Câu chuyện của chúng tôi chân tình cởi mở ngay từ lúc mới gặp. Hải kể về cuộc hành trình sang Trung Quốc tìm nguồn vỏ chai cho làng nghề của anh từ những năm 1986-1987. Đó là thời kỳ nguồn vỏ chai ốc ở Việt Nam đã cạn kiệt, khắp các sông hồ từ Hải Dương, Hà Bắc, Hà Nam tới vùng Đồng Nai sông Bé trong kia đều cạn nguồn chai ốc. Muốn phục hồi làng nghề khảm trai không có cách nào khác là phải có nguồn vật liệu chai ốc dồi dào. Hai anh em Vũ Văn Thắng, Vũ Ngọc Hải, Vũ Thị Thanh tìm đường sang Trung Quốc, lên tít mạn Vũ Hán Thượng Hải. Trời ơi, cơ man nào là vỏ chai, những vỏ chai lớn bằng hai bàn tay, dày và óng ánh bân xà cờ. Đang là các bãi phế thải, dân Trung Quốc thấy có người đến mua, vội bán thốc bán tháo đi ngay. Thế là Thắng và Hải đưa những tấn hàng nguyên liệu đầu tiên từ Trung Quốc về thẳng những làng chuôn quê mình. Cho tới nay, nguồn nguyên liệu vỏ chai hàng tháng chúng tôi cung cấp cho cả xã ổn định, mỗi tháng từ 400 đến 500 tấn. Vũ Ngọc Hải nói, riêng nguồn ốc và kiểu khổng là những thứ nguyên liệu đắt gấp trăm lần vỏ chai, thì phải nhập từ Singapore, Indonesia. Anh hãy tưởng tượng, mỗi tấn vỏ chai ra 4 triệu đồng, nhưng mỗi tấn vỏ ốc, vỏ kiểu khổng giá nhập vào đã tới 400 triệu đồng. Và cả anh độc quyền nguồn nguyên liệu. Chúng tôi đã làm quen 15 năm nay rồi. Khách hàng muốn bán vỏ chai vỏ ốc đều tìm đến chúng tôi. Và lại người mua được hàng trăm tấn nguyên liệu cung cấp ổn định cho nghề khảm chai, không chỉ của chuyên Mỹ mà khắp mọi miền đất nước. Phải có vốn hàng chục tỷ đồng, phải có ngoại tệ ở ngân hàng để thanh toán hàng tuần. Ông Lượng nói riêng với tôi. Vừa rồi ông Thắng, anh trai ông Hải đây, đã ủng hộ xã 100 triệu đồng để làm con đường vào làng. Tôi chợt hiểu, mình đang nói chuyện với những tỷ phú đích thực của Đồng Chiêm. Người nông dân có 10 bằng dũng sĩ. Làng Bạt, nơi tôi từng trọ học những năm đầu cấp 2, cách đây vừa tròn 40 năm, là một làng nổi tiếng văn vật. Nơi đây đã sản sinh ra hai dòng họ Nguyễn và Bùi, với những tên tuổi Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Bằng Đoàn, Bùi Huy Phồn, Bùi Huyền Kiêu, Bùi Tằng Việt, tức nhà thơ Hoàng Cầm. Người làng Bạt đầu tiên mà tôi gặp trong chuyến về thăm này là một cựu chiến binh, đó là Trung úy Nguyễn Văn Kha, người còn lại của một đơn vị đặc công huyền thoại. Căn nhà anh Kha ở so với ngày tôi trọ học đã khang trang đẹp đẽ hơn nhiều. Tôi phát hiện ra ngoài tấm huân chương trong kháng chiến treo trang trọng trên tường còn có 10 tấm bằng dũng sĩ trong góc tủ. Trời ơi, một tài sản đáng giá, 10 tấm bằng dũng sĩ này nếu được lưu giữ trong bảo tàng có thể được lưu lại cho con cháu đời sau những tấm sắc phong. Tôi dương mục kình cố đọc những dòng chữ đã bị thời gian phủ mờ. Tấm bằng này là đợt tuyên dương dũng sĩ diệt Mỹ, trận xuất quân đầu tiên của tôi. Nguyễn Văn Kha chỉ từng tấm bằng và kể, tôi tham gia quân đội đã bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 1965. Trung đội tôi gồm 36 chiến sĩ xuất phát từ trường huấn luyện đặc công ở Xuân Mai, theo đường mòn Hồ Chí Minh vào thẳng chiến trường Tây Nguyên. Chỉ sau một tháng nghỉ ngơi và trinh sát địa hình, đầu tháng 4 năm 1966, 7 anh em chúng tôi đã xuất quân trận đầu, nửa đêm tập kích sân bay Bù Gia Mập trên trục lộ 20B, dùng B-41 thủ pháo bộc phá, tiêu diệt một trung đội Mỹ và hàng chục lính lái máy bay ngụy. Trận đánh diễn ra chỉ hơn một giờ đồng hồ, cả 7 anh em đều rút ra an toàn. Trận ra quân này cả 7 người đều đặt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Trận thứ hai, vào tháng 3 năm 1967, đơn vị đặc công của Kha đã đánh hàng chục trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của địch trên trục đường 20, tạo điều kiện cho bộ binh ta tiến sâu vào chiến trường Tây Nguyên, Nam Bộ. Náo nức nhất là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Đúng giao thừa, đơn vị anh hùng cùng các mũi tiến công từ bốn phương tám hướng nhất tề tiến vào thành phố Đà Lạt. Lần đầu tiên chàng trai huyện Ứng Hòa, Hà Tây được tận mắt nhìn thấy những ngôi biệt thự Đà Lạt thấp thoáng trong rừng cây thông xanh. Đơn vị Kha chốt giữ ti công chính Đà Lạt 7 ngày. Địch điên cuồng phản kích lại, buộc quân ta phải rút khỏi thành phố. Trong trận đánh tử thủ Đà Lạt ấy, Kha bị thương gãy xương đùi, phải về hậu cứu điều trị. Vết thương vừa lành, Kha lại cùng đồng đội lao vào những cuộc chiến đấu mới, đánh khách sạn Duy Tân, Đà Lạt năm 1969, tiêu diệt máy bay HU-1A, đốt cháy kho xăng Cam Ly, đánh vào nhà máy thủy điện Đa Nhiêm. Và trận đánh cuối cùng, tháng 12 năm 1971, ở đồi địch, tiêu diệt hai tiểu đội biệt kích Mỹ là trận đánh ác liệt nhất trong suốt 4 năm ở chiến trường của tôi. Kha kể lại, đang chạy, tôi bỗng thấy một quần lửa chói sáng trước mặt. Cánh tay trái bị đứt gãy, máu chảy ra xối xả. Nhìn xuống ổ bụng bị vỡ, tôi biết mình sẽ chết. Cố lê lết ra ngoài hàng rào, rồi lịm đi không biết gì nữa. Mấy ngày sau, tôi lơ mơ nhìn thấy mình đang nằm trong trạm quân y dã chiến. Thì ra đơn vị cho người trở lại tìm. Tôi đã gần như chết lâm sàng ở ngoài bìa rừng. Cánh tay trái bị dập nát, ổ bụng vỡ, phải cắt 8 đoạn ruột. Sau trận này, Nguyễn Văn Kha phải ra Bắc chạy chữa vết thương. Vậy là với 35 trận đánh lớn nhỏ, 10 lần dũng sĩ diệt Mỹ, anh là một trong hai người may mắn duy nhất của trung đội 36 người từ Xuân Mai ra đi ngày ấy, trở về quê hương. Nguyễn Văn Kha tìm trong ba lô, đưa cho tôi xem một bức ảnh. Đó là tấm ảnh độc nhất vô nhị của Kha chụp ở chiến trường. Bức ảnh do một phóng viên của Mặt trận Giải phóng chụp trong chuyến đến thăm để viết bài, chuẩn bị tư liệu phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng cho Trung đội đặc công 852, Bộ Tư lệnh đặc công của Kha. Tiếc rằng ngay sau đợt chụp ảnh viết bài ấy, nhóm phóng viên đã bị lọt vào ổ phục kích của địch và hy sinh. Đơn vị Kha cho đến năm 1971 cũng lần lượt hy sinh hết, chỉ còn lại mình Kha và Nguyễn Bá Thịnh sống sót trở về. Anh còn nhớ tên những người cùng chụp chung ảnh với mình không? Tôi hỏi Kha. Quên làm sao được, bốn thằng chúng tôi đều cùng tuổi. Nguyễn Năng Thấm ngồi đầu rồi đến tôi, tiếp đến là Nguyễn Thượng Trung và Nguyễn Độ. Trong bốn thằng chỉ riêng mình tôi có vợ, còn vẫn trai tân. Anh Kha chợt gợi cho tôi nhớ đến chị Nghi vợ anh. Ngày chúng tôi trọ học, chị Nghi còn quá trẻ và xinh đẹp. Cưới trong mấy tháng, anh Kha đi bộ đội, suốt gần 10 năm, chị Nghi lặng lẽ chờ chồng, chăm sóc bà nội và bố mẹ chồng. Trong những mẫu người phụ nữ truyền thống, tôi thấy ít người phụ nữ nào như chị Nghi vợ anh Kha. Anh là 1/18 của sự may mắn. Tôi nói, 36 người đi mà chỉ có 2 người trở về. Tôi trở về nhưng đâu có được trọn vẹn. Kha nói và cho tôi xem những vết thương ở tay, ở bụng. Tôi xuất ngũ năm 1973. Sau khi về tỉnh đội rồi huyện đội công tác ít ngày với thương tật 59%, chỉ còn 2% nữa, tức là tỷ lệ thương tật 61%, thì vợ và con tôi cũng thêm được một khoản trợ cấp. Thiếu có 2%? Khó gì, sao anh không đi khám lại? Đến có những cái bằng tiến sĩ mà khối người còn mua được nữa là... Kha nhìn tôi lắc đầu. Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn những vết sẹo và thân hình gầy gò của người cựu chiến binh, tôi vừa ái ngại vừa cảm phục. Kỳ lạ thay là sức chịu đựng, đức tính vị tha, chân chất mộc mạc của người đảng viên, người chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Liên Bạt này. Anh chẳng những vẫn giữ được phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ mà còn phát huy phẩm chất đó trong suốt những năm rời quân ngũ. Dù biết đi khám lại thương tật chắc chắn sẽ được cộng thêm phần trăm để hưởng một chế độ đãi ngộ khác, thậm chí nếu là kẻ cơ hội trục lợi, sẵn sàng lo lót chạy trọt để hưởng thêm 10-20% thương tật nữa. Vậy mà ngót 30 năm qua, kể từ ngày xuất ngũ, Nguyễn Văn Kha vẫn chưa một lần đến quân y viện, không nghỉ vào đồng phụ cấp ít ỏi, Kha lại cùng vợ con xoay trần với mấy chảo ruộng khoán, đàn lợn, vài con vịt và nghề phụ thợ mộc. Hai vợ chồng anh không chỉ nuôi khôn lớn bốn đứa con mà còn chăm lo cho chúng ăn học. Cô chị cả tốt nghiệp cao đẳng đã lấy chồng, cô thứ hai đậu cử nhân đang làm tiếp bằng thạc sĩ, cô thứ ba học đại học năm thứ ba, cậu út vừa tốt nghiệp lớp 12 đang bước vào cuộc thi đại học với rất nhiều hăm hở. Phần 3. Những người đã gặp. Nguyễn Khắc Kiên, một đời làm thủy điện. Trong số những người lãnh đạo của Tổng công ty Thủy điện Sông Đà, ông Nguyễn Khắc Kiên là một người có nhiều nét đặc biệt. Một trong những điểm đặc biệt là ông dường như dị ứng với cánh báo chí, không thích xuất hiện trên báo hình, báo nói, báo viết. Suốt từ khi ông làm phó tổng giám đốc năm 1986, rồi tổng giám đốc năm 1989, chủ tịch hội đồng quản trị 1998 cho đến khi nghỉ hưu 2001, rất ít khi thấy ông xuất hiện trên vô tuyến truyền hình, các đài báo, thậm chí trong những giờ phút quan trọng nhất của Thủy điện Sông Đà, Thủy điện Iali, Vĩnh Sơn, Sông Hình, là lúc ngăn sông, lúc phát động tổ máy số 1, số 2. Người ta cũng hiếm thấy sự hiện diện của ông tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên. Còn nhớ năm 1991 khi nhà máy thủy điện Hòa Bình đang chuẩn bị cho tổ máy số 3 phát điện. Đây là thời kỳ Sông Đà đang gánh những hậu quả của nạn nhân mãn đang hứng chịu đòn của cơ chế bao cấp. Tiền hết, công nhân không có việc làm, đời sống khó khăn. Ngày ấy tôi đang là phóng viên báo Văn Nghệ. Tòa soạn phân công tôi lên Sông Đà để viết bài bút ký Sông Đà đẻ đứa thứ ba. Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên có vẻ không hào hứng lắm khi tôi cứ nặng nặng đòi xuống hiện trường nơi xí nghiệp Liên Hiệp lắp máy số 10 đang khẩn trương lắp đặt tổ máy số 3. Cậu có thể in lại một bài báo nào đó, người ta viết từ ngày lắp đặt tổ máy số 1 có sao đâu. Câu nói khiến tôi lạnh toát người. Cái nghề báo chí này nhiều khi đến nghiệt ngã, khen mãi người ta cũng phát chán. Được khen nhiều mà người ta vẫn sống không khá lên, thì người ta đâm phát bực. Cũng may mà anh Kiên nói tiếp một câu để tôi đỡ mất lòng. Nói thế để cậu hiểu rằng công việc của chúng tôi vẫn cực nhọc mà khó khăn như thế. Có điều mấy năm qua, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm, tay nghề và năng suất của chúng tôi đã cao hơn hẳn. Ví như chiếc rotor nặng 630 tấn của tổ máy số 3 đã được lắp đặt an toàn vào sáng 24 Tết, so với việc lắp đặt rotor của tổ máy số 1, số 2 đã nhanh hơn 2 tháng rưỡi. Và người thợ cả vẫn là anh hùng Nguyễn Huyền Triệt. Vâng, có thể nói văn hoa hơn, cụ thể hơn là những Nguyễn Huyền Triệt. Chúng tôi đã thay thế cả một phần chuyên gia bạn. Những người thợ xây dựng Sông Đà thật là tuyệt vời. Tôi bỗng thốt lên bằng cái giọng điệu của một phát thanh viên có hạng. Thế thì nhất định phải xuống hầm máy anh ạ. Tôi muốn ghi lại không khí lao động của chiến dịch thi đua nước rút này. Anh Kiên lắc đầu mệt mỏi. Tôi đọc trong đôi mắt trầm buồn của anh một cái gì đó gần như là một sự thất vọng. Tùy cậu thôi, nhưng với những anh làm tuyên truyền ở công ty, thì tôi nói thẳng, không cần viết về các chiến dịch thi đua nữa. Hãy giúp tôi bằng cách vào các gia đình công nhân, xem họ sống như thế nào. Một bức tranh chẳng có gì vui vẻ đâu. Cái tập thể hàng vạn người này ngày ngày đang bị tha hóa dần. Tôi kinh ngạc và bàng hoàng. Sao? Một bức tranh không có gì vui vẻ ư? Lần đầu tiên trong đời làm báo, tôi bắt gặp một tổng giám đốc có vẻ hơi khác đời. Dường như ở anh, cái gánh nặng của công việc, nỗi lo toan của người đứng mũi chịu sào, cứ choán hết cả, lấn át cả những hào quang của công tích. Sông Đà đúng là một công trình thế kỷ. Anh Kiên trầm ngâm giây lát rồi chút bầu tâm sự. Toàn miền Bắc mỗi ngày dùng 10 triệu kW điện, thì Sông Đà đóng góp 7 triệu. Một tổ máy cho 1 tỷ kW chờ một năm, 3 tổ máy chúng ta có 3 tỷ. Điện Sông Đà hiện đã với tới Đà Nẵng. Nếu tổ máy số 3 hòa vào lưới điện quốc gia, điện Sông Đà sẽ cấp hết cho cả miền Trung. Vấn đề bây giờ là hệ thống đường tải điện. Nếu không làm kịp đường tải điện, sẽ xuất hiện tình trạng thừa điện. Thừa nhưng không thể cất vào kho như thóc gạo vải vóc, chỉ có thể xả bớt đi hoặc cho ngừng một tổ máy. Làm thủy điện rất tốn kém vốn đầu tư ban đầu. Nhưng khi tổ máy đầu tiên đã phát điện, tức là đã hoàn thành 70% công việc, 30% còn lại cho các tổ máy sau, tuy tốn ít vốn đầu tư hơn, nhưng mức độ khó khăn không nhỏ, vật tư và lao động cũng tốn kém không nhỏ. Thường người ta chỉ quan tâm đến đứa con đầu lòng, cùng lắm là đứa thứ hai, đến đứa con thứ ba thì trời sinh voi, trời sinh cỏ. Tổ máy số 3 của Sông Đà đang trong cảnh ngộ ấy. Năm 1990, chúng tôi xin đầu tư 160 tỷ, nhưng chỉ được duyệt 130 tỷ. Năm 1991, yêu cầu 152 tỷ, chỉ được duyệt 120 tỷ. Nhà nước có khó khăn, đành vậy. Nhưng người gánh chịu trực tiếp vẫn là cánh thợ Sông Đà. Cậu hãy tưởng tượng, một bể người đông tới 2 vạn, cộng với 1 vạn 2 người già trẻ mang theo, mà khối lượng công việc của chúng tôi hiện nay đâu cần tới con số vạn ấy. Hiện nay chúng tôi chỉ cần 7.000 công nhân thôi. Cuối năm, chuẩn bị cho tổ máy số 4 chỉ cần 2.000 người. Tìm việc làm xoay ra nguồn thu nhập để nuôi 2 vạn người, quả là một bài toán nan giải. Căn bệnh duy ý chí và cơ chế bao cấp của chúng ta bây giờ mới phát huy tác hại cậu ạ. Công trình thế kỷ cho nên tăng người vô tội vạ. Tăng người thì tăng quỹ lương, tăng chế độ. Lại có các ban bệ bề thế, anh giám đốc chẳng phải nuôi ai. Nên các công ty, các xí nghiệp cứ phình ra. Rồi nhà cửa cũng phải nhất nhất lên cao tầng cho nó bề thế, xứng đáng với thành phố ánh sáng. Công trình đất đai ở đây đâu có thiếu, mà sao cứ thích làm nhà 5 tầng. Bây giờ không ai thích ở tầng cao, vì anh sống không có trời, không có đất. Nghỉ việc một ngày là chết. Có đất anh sẽ có một cân rau, một con gà, một con lợn. Người ta khen thành phố chúng tôi đẹp, nhưng chúng tôi thì đau khổ. Cậu thử lên các tầng 5 xem. Các phòng dần biến thành nhà vệ sinh, cánh cửa bàn lề mất mát cả. Người ta sống dưới đất nhưng lại thích lên trên cao ỉa. Chúng tôi làm ra điện, nhưng khi điện đã phát lên lưới rồi thì người quản lý cấp phát lại là công ty điện lực. Chúng tôi phải mua điện là đúng thôi. Nhưng cậu có tưởng tượng được không? Chúng tôi mua trong hiện trạng thế này. Họ cấp cho chúng tôi điện 110 kV, về nguyên tắc khi đến hộ tiêu dùng phải là điện hạ thế 220 kV. Dùng điện 110 kV, thực tế khi đến các hộ tiêu dùng, điện bị hao phí 30%. Còn gì bi thảm hơn khi 30 năm trần lưng xây dựng các công trình điện lực là phải dùng điện trong tình trạng như thế? Chúng tôi là hộ tiêu thụ điện lớn, chúng tôi đâu cần nguồn phải được cấp điện hạ thế xuống 220 kV chứ. Về đạo lý, những người làm ra điện chúng tôi phải được miễn một phần hoặc toàn bộ giá thành điện cho đến khi xây dựng xong công trình chứ. Vậy mà mỗi tháng chúng tôi phải trả 2 tỷ đồng tiền điện, thiệt tới 600 triệu đồng. Tôi đã nêu việc này với Hội đồng Bộ trưởng, nhưng có người bảo tôi ăn vạ theo kiểu người mèo. Câu chuyện của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Kiên cứ ào ạt xối xả như người ta vừa tháo mở một hầm xả lũ. Thật khắc hẳn với tính cách trầm lắng, hơi có phần kín đáo ngày thường của anh. Nhắc tới cảnh ngộ và đời sống của những người công nhân, anh xúc động và phấn khích thực sự. Phấn khích với tất cả các tình cảm và trách nhiệm của một người đang gánh trên vai mình nỗi buồn vui của hơn 3 vạn cư dân Sông Đà, chứ không phải đang muốn hướng lên để đón nhận những ban phát và vinh quang từ trên cao. Trích Sông Đà đẻ đứa thứ 3, báo Văn Nghệ, tháng 3 năm 1991. Có thể nói năm 1990, sau khi Nguyễn Khắc Kiên thay ông Ngô Xuân Lộc làm Tổng Giám đốc Sông Đà, cũng là thời kỳ hậu Sông Đà với biết bao cam go thử thách. Với 15.000 công nhân dư thừa, cộng thêm 2.000 công nhân hợp tác lao động từ Đông Âu và Iraq trở về, làm cách nào đảm bảo đời sống cho họ. Sau này, khi được nghe anh Kiên kể chuyện về cuộc đời mình, tôi hiểu ra rằng chính những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, những ngày rời quê hương Trực Ninh Nam Định lên Hà Nội tự kiếm sống để học hết cấp 3 và thi vào trường Đại học Thủy Lợi đã giúp anh có những quyết sách đúng đắn, đưa sông Đà vượt qua gành thác của cuộc khủng hoảng nhân mãn. Có thể nói, năm 1990 là năm Tổng Công ty Thủy Điện Sông Đà huy động tổng lực đi làm thuê. Anh Kiên đã tâm sự với chúng tôi trong cái buổi sáng năm 1991 khi chúng tôi đi thăm hồ sông Đà làm thuê, vừa để có công ăn việc làm cho công nhân, vừa để bù đắp vào số ngân sách thiếu hụt mà nhà nước đầu tư. Chúng tôi đã điều 500 người và hơn 100 hộ gia đình vào công trình thủy điện Iali. Hiện nay ở đó chúng tôi có một vùng kinh tế mới bằng vốn tự có của mình. Chúng tôi còn tham gia một loạt công trình thủy điện khác ở Vĩnh Sơn, Bình Định, sông Hình, rồi tham gia đấu thầu quốc tế công trình thủy điện Sê La Băng ở trên sông Sê Đôn của nước bạn Lào, làm chợ Phnom Penh cho Campuchia, rồi chợ Đông Hà, sân bay Nội Bài. Cuộc chuyển dòng sông Đà vào Iali và các nhánh khác bắt đầu như thế. 3 năm sau, năm 1994, vẫn với tư cách phóng viên báo văn nghệ, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên ở công trường thủy điện Iali. Lần ấy, sau tai nạn ô tô ở Tuy Hòa, Phó Tổng Giám đốc Anh hùng Lao động Trần Thọ Chữ, người trực tiếp chỉ huy công trình thủy điện Iali, phải nằm viện. Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên chuyển hẳn văn phòng của mình từ Hà Nội vào Iali để điều hành công trường. Anh Kiên tiếp chúng tôi trong khu nhà cấp 4 sơ sài, nhưng phương tiện làm việc lại có vẻ hiện đại hơn sông Đà. Với chiếc máy vi tính đời mới, Tổng Giám đốc có thể kiểm tra mọi số liệu tiến độ của các công trường, giao nhiệm vụ cho từng giám đốc không chỉ ở phạm vi Iali, mà ở cả sông Đà, Hà Nội, Vĩnh Sơn, sông Hình. Anh Kiên tự châm thuốc rồi đẩy bao du lịch mời mọi người. Mấy chàng nhà báo tưởng Tổng Giám đốc nghèo liền rút thuốc ba số ra mời lại. Anh Kiên cười khoát tay. Các cậu quen xài sang rồi, mình chỉ quen hút loại này. Dân công trường chúng mình trước hết phải biết xài những thứ kém giá trị nhất, sau đó là phải tập rèn luyện gian khổ. Vào Iali đợt này, kênh báo chí có cảm giác các anh đã vượt qua thời kỳ gian khổ năm 90-91 của sông Đà. Tôi nói, qua hẳn rồi. Anh Kiên khẳng định, năm 1990 mình đưa 500 quân vào Iali, cũng là cách giãn người và đón lõng. Không ngờ nhà nước lại quyết làm thủy điện Iali vào năm 1992. Rất may là có chủ trương xây dựng gấp đường dây 500 kV để tải điện vào miền Nam. Vậy là đội quân tiền trạm của sông Đà đã xuất kích đúng thời điểm và đúng hướng. Chúng mình hiện đã có 3.000 quân ở Iali với 3 công ty chủ lực, sản lượng mỗi ngày đạt hơn 1 tỷ đồng. Những ngày ở thăm công trình thủy điện Iali mới thấy tầm vóc người thợ sông Đà giờ đã khác xa so với những năm trước. Họ đã làm chủ hầu hết các công đoạn xây dựng, xử lý hầu hết các sự cố kỹ thuật mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia. Một đội ngũ cán bộ chuyên môn với những Nguyễn Hồng Quân, Trần Thọ Chữ, Nguyễn Huyền Triệt, Phạm Cường, Hứa Vĩnh Thêm, Cao Lại Quang, Nguyễn Tư Cầm, Trần Hoàng Vũ, Lê Văn Quý, vân vân, giờ đã trở thành trụ cột ở Iali, ở Vĩnh Sơn, sông Hình và nhiều công trình xây dựng khác. Năm 1997, sau 5 năm đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu, hàng nghìn người thợ sông Đà ở Iali đã hoàn thành những hạng mục công trình quan trọng để tiến tới giai đoạn cuối cùng, chặn dòng Secan vào năm 1998. Nhưng vào thời điểm Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên sau khi đi kiểm tra dự án công trình thủy điện Nà Lơi, Lai Châu để chuẩn bị lập dự án đầu tư đến Hà Nội, thì nhận được điện báo của Giám đốc Nguyễn Tiến Cầm từ Iali. Bên A và các chuyên gia đề nghị lùi việc lấp sông sang năm 1999, chứ không phải vào cuối năm 1998. Trong đời làm thủy điện chưa bao giờ tôi đứng trước một thử thách như thế. Sau này Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên kể lại, vì sao anh Cầm lại tự ý thỏa thuận với bên A? Vì sao cố vấn Sklirenko cũng đồng tình với bên A cho chậm tiến độ lại? Tất cả dự định, kế hoạch tôi đã lên chi tiết đến từng tháng, từng tuần, lùi tiến độ là rất nguy hại. Nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, đến công cuộc điện khí hóa. Với Tổng Công ty Sông Đà, công trình thủy điện Iali không còn bao cấp như thủy điện Sông Đà. Chúng tôi là tổng thầu bên B, lùi tiến độ sẽ ảnh hưởng đến hàng vạn công nhân, đến túi tiền hàng ngày của họ, đến hàng ngàn máy móc phương tiện phải nằm chờ. Không, tôi quyết định phải đẩy tiến độ lên, kiên quyết bảo vệ phương án lấp sông vào năm 1998. Tôi điện thoại cho anh Nguyễn Tiến Cầm ra Hà Nội gấp. Tôi bảo cậu ta mang cả đồ đạc quần áo ra. Cầm hoảng quá vì sợ tôi cách chức, nhưng vẫn phải đồ đạc quần áo ra Hà Nội. Cuộc họp ở Bộ Công nghiệp sau đó là một cuộc họp lịch sử. Cả lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng đều hoang mang, nên ủng hộ bên A, ủng hộ ý kiến chuyên gia, hay nghe theo ông Kiên. lớp sông cuối năm 98 có mạo hiểm không? Anh Lê, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đề nghị nếu bên B đảm bảo lớp sông đúng tiến độ thì phải ký cam kết. Tôi sẵn sàng ký. Vậy là năm 1998, bằng sự dũng cảm, dám chịu trách nhiệm và lao động quên mình, những người thợ sông Đà chúng tôi đã chặn dòng sedan đúng như kế hoạch đã cam kết với nhà nước. Yali thực sự là một mốc trưởng thành và chiến thắng của những người thợ sông Đà. Như một vị tổng chỉ huy, trong 10 năm cầm quân 1989-1999 liên tiếp thắng 2 trận lớn là Thủy điện Sông Đà và Thủy điện Yali, lẽ ra Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên có quyền được nghỉ ngơi để gặm nhấm niềm vinh quang và chiến thắng. Thế nhưng bản tính của một người tham công tiếc việc, một người không bao giờ chịu đánh trống bỏ rồi, khiến sau cuộc lấp sông Sê San thành công tháng 10 năm 1999, Nguyễn Khắc Kiên đã bay ra Hà Nội ngay để lập đoàn khảo sát công trình thủy điện Nà Lơi một lần nữa với quyết tâm. Trong năm 1999, dự án thủy điện Nà Lơi phải bắt đầu khởi động. Chuyến đi ấy giống như cuộc tiến đánh Lạc Thành của Bàng Thống thời Tam Quốc bằng đường hẻm qua Gò Lạc Vượng. Chỉ khác là Phụng Sồ Bàng Thống bị Trương Nhiệm sát hại ngay dưới chân Gò Lạc Vượng. Còn đoàn khảo sát thủy điện Nà Lơi gồm lái xe Soạn cùng Kính Kế Du do Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên dẫn đầu, thì cả xe và người bị ném từ trên đèo Tằng Quái Mường Ằng xuống hẻm vực. Sáng ấy họ trên đường về Hà Nội, sưng răng mịt mù từ tuần giáo. Khi đến đèo Tằng Quái, tự nhiên lái xe ngoặt một cua gấp. Thế là cả chiếc xe Land Cruiser như một chiếc trực thăng vận lao từ trên độ cao 40m đâm sầm xuống đáy thung lũng. Gần 2 giờ đồng hồ sau, những người đi rừng mới phát hiện ra chiếc xe bão táp và 5 thương binh sông Đà trong đó. Thật lạ, lái xe và Du Kính không việc gì, hai người bị nặng tưởng không qua khỏi, anh Kế bị gãy cột sống, anh Kiên bị gãy 6 xương sườn, 1 xương bả vai. Tôi đến thăm Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên khi anh đã dần bình phục, nằm điều trị ở Bệnh viện Bộ Xây dựng Thanh Xuân Bắc. Nghe anh kể lại cảm giác bay từ độ cao 40m từ đỉnh đèo Tằng Quái xuống vực, khắp người tôi nổi hết da gà. Lại nhớ chuyến lên sông Đà tháng 10 năm 1998. Hồi ấy Nguyễn Khắc Kiên còn làm phó tổng giám đốc phụ trách công tác thi công. Liên tiếp trong 2 tháng, 2 vụ ngạt khí độc suýt cướp đi sinh mạng hơn 20 công nhân. Lần thứ nhất khi tiến hành nổ mìn để khoan phun ở vùng trại nhãn, một khu vực caster phức tạp có nhiều hang động, 9 công nhân vừa xuống kiểm tra liền gặp khí độc ngất xỉu. Khi tổ cứu sập mang máy thở và bình oxy vào thì 9 công nhân đã xám mềm như tàu đá héo. Sau đó ít ngày, sau khi đóng cửa để tiến hành lắp đặt tổ máy số 1 thì hầm xả nước số 2 bị dò. Không xử lý được sự cố này thì không thể khởi động được tổ máy số 1 vào cuối năm. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên dẫn 13 thợ lần xuống giếng để kiểm tra tìm nguyên nhân dò nước. Họ lọt dưới đáy một cái giếng đứng sâu 50m, mỗi chiều 2m, rồi lần đường vào sâu gần 200m để đến điểm tiếp giáp cánh phải. Chính lúc đang tiến hành công việc thì một búi rẻ 20kg treo lơ lửng sát thành giếng bị phoi hàn bắt vào bốc cháy. Búi rẻ này chính là vật liệu thả xuống để lấp lỗ dò ngày hôm trước, vô tình bị rất lạnh. Tường theo chiều thẳng đứng, không khí bốc cháy sẽ bay lên. Nào ngờ do áp suất lớn ở thành giếng, khói cứ chìm dần xuống. 14 người bị nhốt trong một cái ống, một đầu bị bịt kín, đầu kia bị khói chặn. Nhiều người bị ngạt phải nhấp nước áo may ô che miệng để thở. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên khàn giọng quát vào máy bộ đàm gọi cấp cứu. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi cả 14 người đã lả đi, thì đội cấp cứu sập hầm mới tới kịp để thả bình oxy vào máy thở xuống. Vậy là trong đời làm thủy điện, anh đã 2 lần chết hụt. Tôi nói. Anh Kiên lặng thinh một lúc rồi tồm tìm cười. Cái số tớ trời đánh không chết được. Đã ra mình đã chết bởi bom Mỹ từ hồi 1965, khi chúng đánh phá ác liệt công trình thủy điện Thác Bà. Nhân đây xin kể vòng vo một chút về cái thời mình mới tốt nghiệp đại học thủy lợi ấy. 35 năm đã trôi qua mà Nguyễn Khắc Kiên vẫn nhớ như in những kỷ niệm ngày anh vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Đó là tháng 8 năm 1964. Công trường thủy điện Thác Bà khai trương từ 1961, nhưng đến thời điểm này mới khởi công. Cũng là lúc giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc với sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964. Anh kỹ sư Nguyễn Khắc Kiên, 23 tuổi, được điều về bộ phận đúc bê tông. Kỹ sư và công nhân cùng ở chung những lán nứa dựng vội. Chuyên gia Liên Xô xuống từng bộ phận của công trường. Để có thể làm việc trực tiếp với chuyên gia Liên Xô, anh Kiên phải tự học tiếng Nga qua một cuốn sách dạy bằng tiếng Pháp. Rất may anh có sẵn một từ điển La Rose Petit, vốn là vật bất ly thân. Từ ngày còn học trường cấp 2 cổ lễ Nam Trực, rồi cấp 3 công nghiệp Hà Nội. Chính vì cuốn từ điển có nhiều tranh minh họa, trong đó có những kiệt tác khỏa thân của các danh họa châu Âu thời Phục Hưng, mà anh luôn bị các đồng chí lãnh đạo, vốn là bộ đội truyền ngành, ghi vào sổ đen, bị phê bình là tiểu tư sản, suốt ngày chỉ tra tự vị, không chịu tăng gia tập thể dục, xa rời quần chúng. Giữa trưa ngày 7 tháng 8 năm 1965, sau buổi làm ca 1, từ công trường về, đội trưởng đội sắt Hàn Nguyễn Khắc Kiên giao ca cho người bạn cùng đội rồi ra bể nước trước khu tập thể tắm. Chưa kịp cởi quần áo thì anh bạn hớt hải chạy về bắt Kiên lên công trường bàn giao lại chi tiết kỹ thuật. Vừa đi khỏi khu lán trại thì vang lên tiếng kèn báo động. Máy bay Mỹ đến, một chùm bom rơi trúng bể nước và khu lán trại. Cả một đội sắt Hàn 48 người của anh nằm gọn dưới hố bom Mỹ. Chỉ chậm 5 phút nữa tôi sẽ trùng số phận với 48 người bạn trong đội sắt Hàn ngày ấy. Nguyễn Khắc Kiên kết thúc câu chuyện trong nỗi ngậm ngùi. Năm 1990, khi đã làm tổng giám đốc Sông Đà, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tổng công ty lên thăm thác Bà. Chúng tôi quyết định cho xây một nghĩa trang để tưởng nhớ hơn 300 người thợ đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ Mỹ ném bom ác liệt thác Bà, trong đó có 48 thành viên đội sắt Hàn của tôi. Anh Nguyễn Khắc Kiên có một người em trai nổi tiếng là nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Phục đa tài, thành tựu ở nhiều lĩnh vực, thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, kịch bản điện ảnh. Anh có thể viết một cuốn sách, nghìn trang trong vòng một tháng, lại có thể thao thao với bạn bè suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Phục điều khiển vài chục nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim mà cứ ầm ĩ như điều khiển thiên binh vạn mã. Tính anh Kiên khác hẳn, suốt từ năm 1989 làm tổng giám đốc Sông Đà, cho đến năm 2001 về hưu, trong tay lúc nào cũng có hàng vạn quân, hàng nghìn chủng loại xe máy, tiêu tiền bạc tỷ, lấp Sông Đà, cho chạy lần lượt 8 tổ máy với công suất gần 2.000 MW, rồi lấp sông Sê San, hoàn thành công trình thủy điện Iali, hòa vào điện lưới quốc gia hơn 700 MW điện nữa, rồi thủy điện sông Hinh, Vĩnh Sơn, Nà Lơi, và hàng chục công trình xây dựng khác. Vậy mà khi được hỏi về mình cứ trầm tĩnh kín đáo như không, giữa Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Kiên và nhà văn Nguyễn Khắc Phục khác biệt nhau như nước với lửa. Nếu như Phục thuộc dạng văn sĩ, khoáng hoạt, lãng từ phù du, thì anh Kiên lại có cốt cách kẻ sĩ thời trước, khẳng khái, mực thước, trọng chữ tín và ư hành động. Vốn cùng cánh viết lách, tôi quen biết Nguyễn Khắc Phục trước khi biết anh Nguyễn Văn Kiên. Nghe Phục kể tuổi thơ nhà anh em Nguyễn Khắc cũng chìm nổi lắm. Vốn sinh trưởng trong một gia đình nhà nho gốc, ông bố sau khi đỗ thành trung, rời quê đi làm nghề da giày, rồi làm công chức ở Hà Nội, Hải Phòng, đến Hòa Bình, bố mẹ Phục đưa 6 anh chị em về quê, một làng ở cửa sông Ninh Cơ, ruộng đất ông bà để lại. Nhưng không ai biết làm phải đi thuê. Năm 1955, đề đình cờ vỡ, mất mùa, gia đình lại ly tán đi làm thuê. Cái đợt Nguyễn Khắc Kiên lên học cấp 3 ở Hà Nội cũng là lúc Nguyễn Khắc Phục phải theo chị gái ra vùng than Quảng Ninh. Anh Kiên vừa học vừa đi làm thuê, khi thì đội than ở bến Phà Đen, đếm thẻ tre lấy tiền, khi thì làm gia sư kèm cặp cho các tiểu thư Hà Nội để lấy tiền thuê nhà trọ và mua phiếu ở quán ăn cơm sinh viên phố Bà Triệu. Năm 1960, anh Kiên may mắn được vào đại học, còn Nguyễn Khắc Phục đi học trường trung cấp hàng hải. Cho đến khi cuộc chiến tranh chống Mỹ diễn ra ác liệt, thì anh đi chiến trường và bắt đầu nổi tiếng bằng trường ca, kể chuyện ăn cốm giữa sân. Hồi anh Nguyễn Khắc Kiên thay ông Ngô Xuân Lộc làm tổng giám đốc Sông Đà, có người nói, ông Kiên là con rể cụ Đỗ Mười nên mới được giữ cái chức ấy, cứ đà này chẳng mấy chốc mà ông Kiên lên tới bộ trưởng. Tôi đã nói điều này lại với anh Kiên, nhân một buổi anh em vui vẻ ngồi với nhau. Anh Kiên cười tủm tỉm và bảo, họ nói thế tức là họ cố ý cho rằng mình kém, phải dựa vào thế đồng chí tổng bí thư. Tôi bảo, thế chị biết con cụ Đỗ Mười thật à anh? Vui chuyện, anh Kiên kể cho tôi nghe về mối tình của mình. Năm 1966, do giặc Mỹ bắn phá ác liệt quá, công trình thủy điện Thác Bà đành phải tạm ngừng thi công. Mình được cử sang thực tập tại phòng thiết kế trên sông Dniep thuộc thành phố Kiev, Liên Xô. Năm 1968, tình cờ mình gặp Nguyễn Thị Bích cũng sang Liên Xô thực tập về cơ khí. Chúng mình yêu nhau. Đầu năm 1972, đám cưới của chúng mình được tổ chức tại Hà Nội. Sau khi cưới mấy tháng thì Bộ Xây dựng điều mình về làm khu trưởng khu đặc biệt, chỉ huy bộ đội công binh xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thú thực cho đến lúc gần tổ chức lễ cưới mình mới biết Bích là cháu ruột cụ Đỗ Mười. Cháu nhưng hai bác coi như con nuôi, vì bố Bích là em ruột bác Đỗ Mười. Mất năm nàng vừa 8 tuổi. Bác Mười nuôi Bích từ đó. Cả mình và Bích đều giống nhau ở một điểm khái tính, không muốn nhờ vả làm phiền hà đến bác, nhất là khi bác giữ chức vụ cao, trọng trách lớn. Chúng mình luôn giữ đúng đạo hiếu, đến cúng dỗ Tết, thăm hỏi sức khỏe hay những khi gia đình có công chuyện. Suốt những năm bác Đỗ Mười làm tổng bí thư, vợ chồng mình càng phải giữ uy tín cho ông cụ. Tôi bỗng nhớ một câu nói của Khổng Tử trong Minh Đạo Gia Huấn mà anh Kiên thường nhắc những lần trò chuyện với tôi. Chi chỉ thường chỉ, trung thân bất sỉ, chi túc thường túc, trung thân bất nhục. Quả là tiết tháo của kẻ sĩ mọi thời. Biết được cái giới hạn của sự hiểu biết, của sự đủ đầy thì suốt đời không bị coi thường, không bị ô nhục. Thế nên cái tin ông Nguyễn Khắc Kiên sinh ngày 3 tháng 3 năm 1941, tháng 3 năm 2001 vừa chẵn 60 tuổi. Mặc dù tổ chức chưa hề có quyết định gì, đã viết đơn xin nghỉ hưu, khiến tôi càng tin ở cái tính khẳng khái tiết tháo của ông. Thật trả bù cho nhiều người, cái chức bé bằng hạt ngô, lại ngoại lục tuần mấy năm rồi, mà vẫn cứ tham quyền cố vị, nài nỉ tổ chức, cho xin ở lại thêm vài ba năm nữa. Nghe tin này Nguyễn Khắc Kiên nghỉ hưu, tôi đến thăm, nhưng mấy lần tìm đến ngôi nhà ở khu Thanh Xuân Nam, lúc thì cửa đóng im mỉm, lúc cậu con trai Nguyễn Khắc Dũng trả lời, bố cháu lên Hòa Lạc, vừa nghỉ hưu là cả hai bố mẹ cháu cùng lên Hòa Lạc. Một ngày chủ nhật, tôi phóng xe Honda vượt hơn 30 cây số tìm đến khu nhà nghỉ cuối tuần Hòa Lạc. Ngôi nhà của ông tổng giám đốc về hưu ở cách đường nhựa chừng 200 mét. Đó là một ngôi nhà hai tầng cơi nới, nằm giữa một vườn cây có tường rào đá ong. Nói là trang trại thì nó quá nhỏ, chỉ vì rộng chưa đầy 1.000 mét vuông. Nói là biệt thự thì càng không phải, một nhà vườn của một gia đình trung nông thì đúng hơn. Và kia, ông đồng dân ra đón tôi chính là tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên ngày nào. Chiếc quần sóc màu cho, chiếc áo phông màu tráng lòng, những bộ đồ hàng ngày của một người làm vườn. Anh Kiên bắt tay tôi rồi chỉ ao cá chừng 50 mét vuông, vừa làm nơi nuôi cá, vừa quay một góc để thả chục con ngan và nói: "Tớ đang cho cá ăn. Từ khi thôi nghề thủy điện, tớ lại thấy khoái cái thú làm vườn." Tôi ngó nghiêng, cánh mũi phập phồng như vừa phát hiện một hương vị lạ. Hình như có hương ngọc lan. Thì gốc ngọc lan ở ngay đầu hồi kia. Anh Kiên dẫn tôi ra vườn, thấp thoáng trong khóm lá xanh một vài múp trắng xanh như búp tay thiếu nữ. Chà, hoa ngọc lan, vừa thơm, vừa quý phái, vừa gợi vẻ thanh cao. Chỉ biết cũng hệt như một bà trung nông, áo quần giản dị của người nội trợ, vừa tất bật mấy con mèo, đàn gà di ăn, vừa lặng lẽ chuẩn bị cơm đại khách. Nghe nói vừa nghỉ hưu là anh lên đây ngay. Tôi gợi chuyện. Anh Kiên rút một điếu du lịch châm lửa, rồi đẩy bao thuốc rẻ tiền về phía tôi. Cử chỉ này khiến tôi nhớ lại lần gặp anh ở công trường thủy điện Yali hồi năm 1994. Không lên đây thì ở Hà Nội làm gì? Tính tớ không ưa ăn không ngồi rồi. Tớ mua thửa đất này từ năm 2000 cũng là có ý dành cho lúc hưu. Ngày ấy gần 100 triệu, bây giờ thì chẳng mua được. Nghỉ hưu, mình lại thấy thanh thản, người khỏe ra. Chẳng lẽ anh đã quên sông Đà Yali? Anh Kiên bỗng thử người. Làm sao mà quên được? Hồi chỉ huy công trình sông Đà là thời kỳ mình đang sung sức. Được chỉ huy một công trình lớn cũng là vinh dự của một đời người. Theo ánh mắt anh Kiên, tôi nhìn lên tường. Đối diện trên hai bàn thờ nội ngoại với đủ những đồ lễ của một bàn thờ truyền thống là ba tấm huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, huân chương chống Mỹ cứu nước được treo trang trọng. Và kia, bức ảnh toàn cảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình với mênh mang sóng nước sông Đà. Và kia nữa, giữ ngổn ngang sách báo, tạp chí, máy vi tính là cuốn từ điển, vật bất ly thân từ tuổi học trò. Cuốn sách như người bạn tri ân, như người thầy thông thái, mãi đồng hành với anh trên suốt những công trường thủy điện Thác Bà, sông Đà, Yali và cả ở khu vườn nghỉ hưu Hòa Lạc bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Thôn Quê Liệt Truyện. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.